không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa bao giờ đi máy bay, lo lắng mình không hiểu gì sẽ gây cười. Suốt chặng đường đều bám sát đồng nghiệp, sợ mình bị lạc. May mắn thuận lợi đến Hải Thành, vừa xuống máy bay cô đã lập tức nhắn tin cho Cố Ngộ. Cố Ngộ trả lời, trời vui nhé, anh cũng phải làm việc, có lẽ tối mới liên lạc với em được. Sau đó Thang Ninh còn gửi vài tin nhắn nữa, nhưng Cố Ngộ đều không trả lời. Chắc là bận thật, may mà bên này Thang Ninh cũng có nhiều việc để phân tâm. Mặc dù là outing tập thể, nhưng thực ra cũng khá tự do. Có thể chọn đi chơi cùng đồng nghiệp, cũng có thể chọn tự mình chơi. Ban ngày Thang Ninh vẫn cố gắng hòa đồng, chỉ là cô phát hiện đồng nghiệp của mình có vẻ không hứng thú lắm với việc đi chơi, vì ngoài trời quá nóng. Hầu hết mọi người vẫn thích chơi một số trò chơi bài trong phòng máy lạnh của khách sạn. 3322 cũng không có gì mang tính tập thể, Thang Ninh đành tự mình đi chơi một mình. Bản hướng dẫn Cố Ngộ viết cho cô chiều ngày đầu tiên là đến một điểm check-in gần khách sạn. Có lẽ anh cũng đoán được ngày đầu tiên thời gian và năng lượng của Thang Ninh không phù hợp để đi những nơi quá tốn sức, nên chỉ sắp xếp một điểm tham quan đơn giản. Điểm tham quan đó tên là Thiên Nhai Hải Giác, tương truyền chỉ cần tình nhân viết tên đối phương lên bãi cát bên cạnh Thiên Nhai Hải Giác thì có thể ở bên nhau cả đời. Mặc dù cách nói này cũng vô lý, như hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng quay thì có thể mãi mãi bên nhau, nhưng những chuyện này người ta vẫn luôn ôm thái độ thả tin là có còn hơn tin là không. Có không ít người đang vây quanh điểm tham quan viết chữ trên mặt đất. Thang Ninh liếc nhìn xung quanh không có người quen, liền ngồi xuống, rất cẩn thận viết tên Cố Ngộ. Chữ viết của Thang Ninh là kiểu chữ tròn đáng yêu, cảm thấy kiểu chữ này trông hơi trẻ con, người không biết có lẽ còn tưởng là học sinh tiểu học yêu. Sớm, cô cảm thấy phong cách này hơi kỳ lạ, do dự một chút rồi xóa tên đi, viết chữ gì, sau đó chụp ảnh tên anh và cảnh điểm Thiên Nhai Hải Giác. Tham quan xong điểm này cô liền đi bộ về khách sạn, đúng lúc đang là giờ ăn tối. Bữa tối tất cả nhân viên công ty đều ăn cùng nhau. Vì là kỳ nghỉ thư giãn, mọi người cũng hiếm khi không mặc trang phục chính thức. Thang Ninh thay chiếc váy dài màu tím mới mua và được mọi người khen ngợi. Cảm thấy càng ngày càng ăn ý với mọi người trong đoàn, mối quan hệ của mọi người cũng càng ngày càng tốt hơn. Tính cách Thang Ninh khá nội tâm, trong những bữa tiệc kiểu này cũng hiếm khi trở thành tiêu điểm. Vì bình thường khá ngoan ngoãn, biết điều đáng yêu, nên cô là người duy nhất có thể thoát khỏi việc bị ép rượu trên bàn tiệc. Sau khi đồng nghiệp đều uống gần xong, Thang Ninh một mình đến bờ biển. Bờ biển về đêm có một sự tĩnh lặng không có vào ban ngày. Gió biển ấm áp nhẹ nhàng thổi, Thang Ninh ngồi bên bờ biển nhìn xa xăm. Biển mềm mại như lụa, khói sóng mênh mông, bao la vô tận. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một biển cả cô đơn và tự do, nên khi nhìn thấy biển đều cảm thấy rất thân thiết. Thang Ninh có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Thực ra cô rất hiếm khi cảm thấy an tâm. Phần lớn thời gian, cô cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đơn độc rong buồm ra biển lớn, không biết điểm đến ở đâu, cũng không có bến cảng và nơi nương tựa. Cô yếu đuối đến mức thường lo lắng một con bướm vỗ cánh ở đầu kia thế giới. Ở đây cô sẽ gặp phải sóng thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và đối với cô, sự đến của sóng thần chắc chắn sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ của cô. Trong 24 năm qua, không có ngày nào cô cảm thấy vững vàng. Nhưng bây giờ, cô nhờ nỗ lực của bản thân mà có một công việc ổn định và tương lai có thể nhìn thấy, dường như sắp chạm tới được. Nhìn về phía trước có hy vọng và ước mơ, nhìn lại phía sau có chỗ dựa và hậu thuẫn. Cô thực sự cảm nhận được mình là một anh hùng vĩ đại, một mình chinh phục đường dài dưới trăng sao. Có một cảm giác đi khắp núi sông vẫn thấy thế gian đáng giá. Cô có những điều mong đợi mỗi ngày, cảm thấy mỗi ngày đều rất tuyệt vời, mỗi việc đều đáng ghi lại. Và cảm giác này trước đây cô chỉ có thể ngưỡng mộ người khác, và bây giờ có lẽ cô đã có nhiều thứ khiến người khác ngưỡng mộ rồi, đặc biệt là có một người bạn trai như vậy. Thang Ninh nhớ ra hình như cả chiều nay Cố Ngộ đều không trả lời tin nhắn. Có lẽ là sợ làm phiền cô, nhưng trước đó ở cùng đồng nghiệp công ty, cô cũng không tiện lấy điện thoại ra xem mãi. Lúc này Thang Ninh mở điện thoại, gửi cho anh tấm ảnh viết tên Cố Ngộ ở thiên nhai hải giác. Mặc dù hơi ngượng, nhưng cô cảm thấy nhiều hơn là ngọt ngào. Khi gửi ảnh đi, cô vẫn luôn chờ đợi Cố Ngộ trả lời. Mặc dù Cố Ngộ rất hiếm khi trả lời ngay lập tức, nhưng Thang Ninh cũng không biết tại sao lại có cảm giác lúc này Cố Ngộ đã nhìn thấy bức ảnh. Nhìn thấy mà không trả lời, có lẽ là anh cảm thấy ngượng, không biết nên trả lời. Thế nào, cô cứ băn khoăn có nên thu hồi không? Băn khoăn đến 2 phút sau, cuối cùng không còn băn khoăn nữa. Có lẽ tính năng thu hồi này được sử dụng như vậy đấy, cho những người e ngại. 2 phút để hối hận, nếu sau 2 phút vẫn không quyết định được, thì hệ thống sẽ tự quyết định giúp. Cô, sau khi không thể thu hồi ảnh nữa, Thang Ninh đành cam chịu số phận chấp. Nhận luôn, thôi, ngượng thì ngượng, dù sao cô cũng là lần đầu yêu đương, tất cả các bom cũng cần phải dẫm qua một lượt. Qua 10 phút đối phương vẫn không trả lời, Thang Ninh nghĩ chắc hôm nay anh rất bận nên không muốn làm phiền anh nữa. Cô một mình ngồi đó im lặng ngắm biển, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Thang Ninh mở khóa màn hình, thấy là tin nhắn của Cố Ngộ. Anh cũng gửi đến một bức ảnh, là cùng một chỗ và góc độ gần như giống hệt, chỉ là trong ảnh chữ Di được đổi thành 2 chữ, Thang Ninh. Thang Ninh vừa định chê có phải anh tìm đại một ảnh tương tự trên mạng rồi từ PS không, nào ngờ giây tiếp theo cô đột nhiên bị người ta ôm trọn từ phía sau. Động tĩnh đột ngột khiến cô giật mình, tim đập loạn nhịp. Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói khiến cô an tâm. Xin lỗi, không báo trước với em. Tay Cố Ngộ ôm cô dần dần siết chặt, giọng nói trầm ấm lan tỏa bên tai cô. Nhưng thực sự rất nhớ em. Thang Ninh vừa định nói gì, lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng nhạc. Hải Thành thực sự là một nơi rất lãng mạn, bên bờ biển có rất nhiều loa vòng. Quanh 360 độ, mỗi tối sẽ có đài phát thanh phát những bài hát khách du lịch yêu cầu. Và lúc này, trên đài phát thanh đột nhiên xuất hiện một giọng nam trong trèo. Hát, muốn gặp em, chỉ muốn gặp em, tương lai hay quá khứ, anh chỉ muốn gặp em, lãng mạn đến mức vượt chuẩn, ngay cả tiếng sóng biển cũng đang đệm nhạc. Cho anh. Trước đây Thang Ninh luôn cảm thấy mình dị ứng với sự lãng mạn, hầu hết những tình tiết cô xem trong tiểu thuyết hay truyền hình đều khiến cô cảm thấy ngượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ khi những tình tiết này xảy ra với chính mình lại khiến cô say đắm. Đến vậy, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn sa ngã, có thể sẽ chết đuối trong biển tình yêu. Nhưng, cô tin chắc đây nhất định là điều hạnh phúc nhất trong đời cô. Cách chương